Dưới đóa hoa hồng, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Tạ Thầm Thời, Phó Dung giữ ngang nhiên ôm cô đi lên lầu. Thứ Tạ Âm Lâu muốn nghe trước khi ngủ không phải là sách cổ, nên không để anh đến tàng bảo các lấy, mà từ trong phòng thay đồ kéo một chiếc giường được cất giấu cẩn thận ra. Mơ u bàn chân trắng như tuyết hình vòng cung dẫm lên thảm, chậm chậm đi đến mép giường. Cô ở ngay trước mặt Phó Dung giữ, dùng những ngón tay mảnh mai mở khóa rồi lại mở nắp giường ra. Người không biết có khi còn tưởng Tạ Âm Lâu cất giấu vàng bạc châu báu ở bên trong cũng nên. Ai ngờ đâu, khi mở ra, bên trong toàn là thư tình hoa hồng. Đây đều là tình yêu thầm kín không thể nói ra của Phó Dung giữ khi anh còn là một cậu thiếu niên sốc nổi. Mà đối với cô nó lại là một bảo vật vô giá. Khi đó trong đầu em chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng trưởng thành. Đủ 18 tuổi rồi sẽ đến tìm anh yêu đương hẹn hò. Nụ cười của Tạ Âm Lâu tỏa sáng dưới ánh đèn ấm áp. Cô lấy ra một phong thư từ trong chiếc giường, trên đó còn có dấu sáp hoa hồng. Đưa cho anh rồi nói, lại sợ anh chỉ vì ân tình của thầy mới đối xử tốt với em, vậy nên mới không tiện từ chối mối hôn sự mà nhà họ Nhan đã định đoạt. Dù sao thì so với những lời thề non nớt mà cô hay nói, sau khi có hôn ước, Phó Dung giữ nhiều nhất chỉ đưa ra một lời hứa là sau này trưởng thành rồi anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua cho cô một chiếc vòng ngọc cổ. Tạ Âm Lâu quỳ một chân xuống mép giường, đưa tay ôm cổ anh. Từ nhỏ em đã học được một đạo lý từ ba, đó là làm bất cứ chuyện gì cũng phải lập kế hoạch trước. Phó Dung giữ, có hôn ước với anh từ sớm là chuyện lập kế hoạch trước đúng đắn nhất mà em từng làm trong cuộc đời này. Khi đó em nghĩ, anh có thích em hay không cũng không quan trọng. Cho dù mai sau lớn lên anh có quen biết với nhiều cô gái đi chăng nữa, thì chẳng phải anh vẫn phải làm theo hôn ước, trở thành người đàn ông của Tạ Âm Lâu em sao? Phó Dung giữ dùng ngón tay thon dài xé bỏ sáp hoa hồng trên phong bì. Đôi mắt màu hổ phách nhìn cô chăm chú. Em bá đạo vậy sao? Từ nhỏ em đã bá đạo rồi. Chuyện đó đâu phải anh không biết. Tạ Âm Lâu ngả người vào lòng anh, gối đầu lên đùi anh. Mái tóc đen bồng bềnh xõa ra tự nhiên. Lúc cô nhướng mày lên, nốt ruồi son trên mí mắt lại trở thành điểm nhấn. Đọc đi, anh mau dỗ cô tiên nữ bé bỏng của anh ngủ nào. Màn đêm ngoài cửa sổ rất yên tĩnh. Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ hở trên cửa sổ chiếu vào phong thư hoa hồng. Phó Dung giữ dùng đầu ngón tay vân vê một lúc rồi từ từ mở phong thư ra. Bên trên viết tên của Tạ Âm Lâu. Ngày tháng ở trên đó là ngày anh bán đấu giá ngọc quan âm trong giới đồ cổ cách đây 3 năm. Anh đã cất ngọc quan âm trong nhà họ Phó ở Lịch Thành. Lấy thân phận người bí ẩn chụp ảnh lại. Nghĩ rằng nếu sau này em kết hôn và sinh con với người khác, anh có thể ủy thác cho ông chủ Nhan dùng danh nghĩa của ông ấy để tặng em như một món quà cưới. Giọng đọc của anh trầm thấp dễ nghe. Khi đọc đến đây anh hơi dừng lại. Tạ Âm Lâu vốn đang nhắm mắt lại mở ra nhìn anh. Lúc trước sinh nhật em có người mượn gió bẻ măng giấu tên gửi sách cổ và ảnh chụp ngọc quan âm với giá cao đến. Muốn lấy danh nghĩa ông chủ Nhan để tặng đồ cho em. Phó Tổng, anh đây là không thể chuẩn bị xính lễ, nên chuyển sang chuẩn bị của hồi môn cho em sao? Phó Dung giữ coi như ngầm thừa nhận lời cáo buộc của cô. Đầu ngón tay vuốt về ba gò má trắng nõn. Ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt người. Âm Lâu, lần em bị sốt cao đến mức quên tất cả những ký ức về anh. Đối với anh đó là sự trừng phạt nặng nề nhất. Lúc đó, anh không dám chắc liệu 10 năm sau em có cần đến anh nữa hay không. May mắn mà Tạ Âm Lâu đã không cho những người theo đuổi cô bất cứ hy vọng nào. Trước khi họ gặp nhau ở Đắc Nguyệt Đài, anh đã dùng ba chữ Phó Dung giữ này để đặt trang phục ở cửa hàng của cô. Sắp đặt bố trí cho kế hoạch lâu dài. Tạ Âm Lâu ngẫm nghĩ. Sau đó nhẹ giọng nói. Đắc Nguyệt Đài, giờ em mới nhận ra. Đắc Nguyệt, Đắc Bạch Nguyệt Quang, hóa ra nó có nghĩa này. Bạch Nguyệt Quang nghĩa là ánh trăng sáng, ám chỉ người mình yêu sâu đậm. Đắc Bạch Nguyệt Quang có nghĩa là có được người mình yêu. chủ nhân thật sự của quán trà đó chính là Phó Dung Dữ. Tên bảng hiệu Đắc Nguyệt Đài cũng do chính anh đề ra. Nghĩ lại những chuyện đã từng xảy ra, nhất là hình xăm chữ phạn của anh là chữ âm trong tên của cô. Đáng ra cô nên đoán ra manh mối từ lâu rồi mới phải. Phó Dung Dữ cúi đầu hôn cô, nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt. Lúc đầu lưỡi anh thâm nhập vào khoang miệng cô, đuôi mắt Tạ Âm Lâu thoáng ửng hồng. Ngay cả lúc gằn từng chữ nói ra cũng dịu dàng nhỏ nhẹ. Đúng là người đàn ông quỷ kế đa đoan. Bức thư vẫn được đọc tiếp, nhắc đến cuộc nói chuyện giữa anh và Phó Thanh Hoài. Khi biết Phó Dung Dữ đang tìm người để làm ăn, đối phương muốn cưỡng ép nhét con gái của ông ta cho anh. Tạ Âm Lâu bắt đầu thở hổn hển, đầu ngón tay níu lấy cổ áo anh. Hỏi, người con gái thứ ba của Trịnh Phong Mậu vẫn chưa kết hôn sao? Vẫn chưa, Phó Dung Dữ trầm giọng trả lời cô. Sau khi bị anh từ chối, nhà họ Trịnh bắt đầu chuyển đối tượng sang Phó Thanh Hoài. Nhưng cô Trịnh đó căn bản không lọt vào mắt của chú ấy. Chút ghen tuông của Tạ Âm Lâu vẫn chưa biến mất. Lúc này cô không còn thấy buồn ngủ nữa. Vậy anh đã gặp mặt cô Trịnh đó chưa? Phó Dung Dữ do dự giây lát, sau đó nhìn cô cười bí hiểm. Trong một lần đi công việc anh có gặp qua cô ta, nhưng giờ đã quên mất cô ta trông như thế nào rồi. Việc anh làm ăn mua bán với nhà họ Trịnh đã tạo nên tiếng vang trong giới kinh doanh. Nhưng bởi vì bất đồng ý kiến trong việc liều lĩnh tranh cướp tài nguyên, suy nghĩ của ông ta khác với suy nghĩ muốn phát triển một cách ổn định của Phó Dung Dữ. Ông ta bắt đầu từ bỏ ý nghĩ kết hôn, bắt đầu chuyển đối tượng sang Phó Thanh Hoài. Và quả thực anh chỉ gặp qua cô Trịnh một lần. Trong lần gặp đó hai người còn ngồi cách nhau một khoảng cách nhất định. Đầu ngón tay của Tạ Âm Lâu chạm vào làn da mỏng manh trên sườn cổ anh. Giọng nói hơi lạnh nhạt mang đầy tính chiếm hữu. Lần sau còn gặp lại không cho phép anh nhìn cô ta. Anh chỉ được nhìn em thôi. Phó Dung Dữ nghe đến đây thì yết hầu khẽ lan lộn. Lại muốn hôn cô lần nữa. Tạ Âm Lâu lại hỏi anh. Em có đẹp không? Đẹp. Vậy anh Dung Dữ muốn ngắm chỗ nào của em nhất? Khi ánh đèn vàng mờ ảo tắt đi. Tạ Âm Lâu hơi nghiêng đầu trên đầu gối anh. Mượn sức đứng dậy. Thân hình nhỏ bé như đắm mình vào ánh trăng ngoài cửa sổ. Chiếc váy ngủ vừa được xê không y ra. Lớp vải lụa mềm mại óng ánh từ từ trượt xuống khỏi bờ vai gầy. Ngoại trừ dây đai váy ngủ lung lay trực rớt ra, những thứ khác đều không trụ được bao lâu đã bị ném xuống cuối giường. Ánh mắt Phó Dung Dữ tối sầm xuống. Lúc cô khom người sát lại gần, ánh mắt đó cứ chăm chú khóa chặt cô. Anh có thích tất thủy tinh không? Giọng nói của Tạ Âm Lâu mang theo chút mời gọi. Em vẫn còn loại màu đen viền ren nữa. Em sẽ mặc hết cho anh xem. Ngày hôm sau, phòng ngủ lầu trên vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Phó Dung Dữ và Tạ Âm Lâu vẫn đang nằm nướng trên giường. Quản gia cũng không gõ cửa quấy rầy bọn họ. Lúc này ở dưới phòng ăn, Tạ Thầm Thời đã thức dậy từ rất sớm. Đang ngồi phàn nàn với Tạ Thầm Ngạn với đôi mắt thâm đen. Tối hôm qua có người cao ngạo lắm đấy. Dám cầm giấy đăng ký kết hôn của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bảo ông đây tránh đường. Tạ Thầm Thời thản nhiên nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm. Sau khi nghe thấy bốn chữ đăng ký kết hôn, nét mặt của cậu ấy cũng không có gì thay đổi. Nhẹ nhàng nói, anh ta được pháp luật cho phép vào nhà chúng ta. Ba mẹ cũng đã đồng ý rồi. Chẳng nhẽ em còn đánh anh ta được sao? Tạ Thầm Thời uể oải nói. Em nào dám đánh. Đánh CS3T con rể thân yêu của ba rồi chắc em cũng không còn mạng nữa. Tạ Thầm Ngạn nở một nụ cười cho có lệ. Phớt lờ dáng vẻ hậm hực ganh tị của Tạ Thầm Thời. Hai anh em trong lúc rảnh rỗi bắt đầu ngồi đọc báo. Nhưng mỗi người đọc một lĩnh vực khác nhau. Tạ Thầm Ngạn đọc về thị trường chứng khoán. Còn Tạ Thầm Thời dạo gần đây lại khá hứng thú với mấy trò giải trí. Trong căn phòng khách rộng rãi và trống trải, giọng cậu ấy đặc biệt vang vọng. Cái cô tên Mạnh Thơ Nhụy gì gì đó. Sao gần đây lại chuyển sang phong cách thành S3C quyến rũ rồi? Cô ta không phải fan của mẹ chúng ta sao? Đến cách ăn mặc cũng giống y hệt. cô ta gần đây đã chia tay với cậu bạn trai đỉnh lưu. Mấy bài báo này nói cô ta vì quá đau buồn hậu chia tay nên mới thay đổi phong cách, khác hoàn toàn với quá khứ. Đúng là biết viết bài quá đi. Mạnh Thơ Nhụy tham gia sự kiện và được giới truyền thông phỏng vấn. Cô ta đã công khai nói rằng Tạ Âm Lâu là người thiết kế sườn xám tuyệt vời nhất. Xùi, cần cô ta khen chắc. Giọng nói của Tạ Thâm Thời như có phép thuật, xuyên qua ô cửa sổ truyền vào phòng ngủ chính yên tĩnh. Màn cửa dày cộp cũng không thể ngăn nổi. Tạ Âm Lâu đang nằm trong chăn bông bắt đầu cựa quậy. Hai đầu lông mày nhăn chặt lại với nhau. Trước khi mở mắt, cô vô thức duỗi tay mò mẫm sang bên cạnh. Đầu ngón tay ngay lập tức được lòng bàn tay ấm áp nắm chặt. Từ khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu qua khe cửa, Phó Dung Dữ đã tỉnh giấc. Nhưng anh không rời giường ngay. Anh nhích lại gần cô. Lồng ngực ấm áp khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Cuối cùng Tạ Âm Lâu cũng có thể mở hé mắt nhìn anh. Phó Dung Dữ, em gái lại phá tan giấc mộng của em rồi. Em không thể ở trong nhà họ Tạ được nữa. Em muốn về sống với anh. Dù sao cô cũng đã đăng ký kết hôn với Phó Dung Dữ. Nếu bây giờ chuyển về sống chung với anh, cô tin chắc gia đình cũng sẽ không phản đối. Chưa đợi được câu đồng ý của Phó Dung Dữ, cô đã bắt đầu ra vẻ đáng thương nói. Nếu hôm nào cũng bị tên ồn áo dưới nhà đánh thức, chắc em sẽ phát điên lên mất. Anh cũng đâu nói là không mang em đi. Phó Dung Dữ ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô. Em muốn ở căn biệt thự cách nhà họ Tạ một dãy phố, hay là muốn tìm một căn phòng tân hôn khác? Bệnh tình của Phó Dung hồi khiến anh ấy trở nên yếu ớt không thể rời khỏi bệnh viện. Biệt thự trước đây anh ấy ở cũng bỏ không? Mà hai người bởi vì muốn hiếu thảo với thầy nên chỉ khiêm tốn đi lãnh chứng nhận trước. Phó Dung Dữ đã cảm thấy thiệt thòi cho cô, muốn bù đắp cho cô những điều tốt nhất. Còn Tạ Âm Lâu thì hiển nhiên không quan tâm đến mấy thứ này. Cô nhắm mắt lại, ôm chặt lấy eo Phó Dung Dữ nói. Nghe trong đài nói, chắc có lẽ Trần Nho Đông vẫn sẽ mời em tham gia mùa thứ hai. Đến lúc đó cũng sẽ rất bận rộn, không cần phải đặc biệt chuẩn bị chỗ sống. Cứ sống trong biệt thự trước kia là được rồi. Đó là nơi Phó Dung hồi đã sống một khoảng thời gian rất dài. Cũng là nhà của Phó Dung Dữ. Tạ Âm Lâu không muốn đổi sang biệt thự khác. Cô chỉ muốn ở trong căn nhà có dấu vết cuộc đời anh. Đầu ngón tay cô bắt đầu ét không soạng tấm lưng rắn chắc của người đàn ông. Sau khi bị giọng nói oang oang của Tạ Thầm Thời đánh thức thì cô không tài nào ngủ thêm được nữa. Cô kéo thắt lưng của Phó Dung Dữ, áp sát cơ thể vào người anh. Một vài sợi tóc vô tình vương giữa làn môi đỏ. Em sợ nếu bây giờ rời giường xuống dưới nhà, em sẽ đánh ngất em gái mất. Vậy nên vì để bảo toàn tính mạng cho cậu ấy, đành phải để anh rể là anh đây chịu thiệt thòi ngủ với em tiếp vậy. Phó Dung Dữ bị hành động của cô quyến rũ. Sự kiềm chế của anh cũng dần sụp đổ. Ôm cô vào lòng rồi đắp chăn lại cho cả hai. Một giấc này của Tạ Âm Lâu không ngờ ngủ rất sâu. Lúc tỉnh dậy thì lại được Phó Dung Dữ đút cơm cho ăn. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào chiếc gối thơm mùi tiết tùng chìm vào giấc ngủ. Mãi đến chiều cô mới có dấu hiệu thức giấc. Tạ Âm Lâu không nhìn thấy Phó Dung Dữ đâu. Bèn đứng dậy thay váy rồi đi xuống nhà. Trong phòng khách, Tạ Thầm Thời đang nhàn nhã cầm một chiếc bút lông cổ điển dính đầy mực đen, viết ra một hàng chữ nguệch ngoạc lem luốc trên giấy tiên thành. Sau đó còn ung dung ngắm nghía, nói với quản gia bên cạnh, chữ này của tôi, cầm đến tiệm đồ cổ của ông chủ Nhan chắc chắn sẽ bán được một cái giá tốt. Ít nhất cũng phải được 100 vạn. Quản gia dám nói thì Tạ Thầm Thời cũng dám tin. Cậu ấy còn định đóng khung để gửi đến cửa hàng của ông chủ Nhan thật. Sau đó thấy Tạ Âm Lâu cuối cùng cũng rời giường thì nhướng mày nói. Cuối cùng cũng tỉnh rồi à, anh rể của em đâu rồi? Tạ Âm Lâu nhìn quanh một vòng, vừa mở miệng ra đã hỏi Phó Dung Dữ. Tạ Thầm Thời đặt bút xuống, thong thả vặn vẹo thả lỏng xương cốt. Anh ta đến công ty ký hợp đồng rồi. Có dặn chiều tối sẽ đón chị đến đàn cung. Còn để lại một tờ giấy nhắn. Tờ giấy được đặt bên cạnh bút mực. Quản gia đúng lúc ngắt lời để nhắc nhở Tạ Thầm Thời. Cậu chủ thấy anh rể viết chữ đẹp, nên mới dành ra thời gian 3 tiếng để luyện chữ đấy. Tạ Âm Lâu nhận lấy tờ giấy trong tay quản gia. Nét chữ đúng là của Phó Dung Dữ. Anh nói tối nay sẽ mở tiệc để chiêu đãi bạn bè trong hội. Dù chưa thể tổ chức đám cưới lớn thì cũng phải chính thức xác nhận quan hệ vợ chồng của hai người bọn họ. Sau khi đọc xong lời nhắn của Phó Dung Dữ, Tạ Âm Lâu xoay người kéo cánh tay Tạ Thầm Thời. Bước từng bước đi về phòng chứa đồ. Em gái, em chọn giúp chị xem tối nay nên mặc đồ gì. Chạng vạng đèn lên, trong phòng bao trên cùng của đàn cung, mọi thứ đã được sắp xếp vô cùng cẩn thận. Trên bàn có một chiếc bình sứ màu trắng ngọc bích. Trong bình được cắm đầy những bông hoa hồng đang nở rộ. Những người được nhân viên cung kính mời vào đều là khách quý trong khách quý. Với tư cách là người chủ trì bữa tiệc này, Tạ Âm Lâu đến sớm hơn nửa tiếng. Bộ sườn xám thêu hoa màu đỏ tươi hôm nay làm nổi bật lên làn da trắng ngần của cô. Khí sắc trên mặt cũng rất hồng hào. Lúc cười rộ lên, nuốt ruồi son dưới mí mắt lại càng tăng thêm nét tươi tắn cho cô. Cô chào hỏi mọi người. Sau đó sắp xếp cho Vân Thanh Lê là người đến sớm nhất đến ngồi cạnh cô. 10 phút sau, anh em nhà họ Bùi cũng đã có mặt. Trên tay còn mang theo một món quà cưới. Bầu không khí trong phút chốc náo nhiệt hẳn lên. Những người có mặt đều biết Phó Dung Dữ bị dị ứng với rượu, nên tất cả đều đổi sang uống trà. Bùi Liệt cười nói, uống rượu làm cơ thể bị suy nhược. Dạo gần đây tôi không thể uống được rượu nữa. Cũng có người khác người. Chẳng hạn như Chu Tự Chi ngồi ở đối diện. Anh ta trực tiếp đứng dậy đi hỏi lễ tân một chai rượu có nồng độ cao. Tạ Âm Lâu dựa theo tiếng nhìn sang. Cứ tưởng Chu Tự Chi hôn nhân không hạnh phúc phát điên muốn đọ rượu với Phó Dung Dữ. Trong lòng chợt thắt lại. Còn chưa kịp lấy điện thoại ra gọi cho Tạ Thầm Thời đến chắn rượu. Chu Tự Chi đã tự mình uống cạn ly rượu. Sau đó là từng ly, trên mặt không có chút cảm xúc. Tính cách Bùi Liệt hay trêu chọc người khác. Mắt thấy tình hình không ổn, anh ta bắt đầu nói đùa. Anh Chu và Dung Dữ có mối quan hệ thân thiết. Nhìn qua còn tưởng như là anh em kết nghĩa. Để anh ấy. Chưa đợi anh ta nói xong, Chu Tự Chi đã đứng dậy nâng cốc mời Phó Dung giữ một ly. Mời xong, anh ta lại men dọc theo bàn ăn mời từng người một. Tiêu Tập đặc biệt đến lịch thành là vì muốn chúc mừng. Khi uống đến lượt anh ta, Tiêu Tập khẽ vỗ nhẹ vào vai Chu Tự Chi. Người anh em, cậu còn uống như vậy nữa là sẽ CS3T người đấy. Khuôn mặt tuấn tú của Chu Tự Chi hiện rõ dưới ánh đèn. Vẻ mặt trầm tĩnh, nhếch đôi môi mỏng nói. Dung Dữ kết hôn rồi. Tôi mừng cho cậu ấy. Vậy cũng không nên mừng bằng cách này. Anh ta thay chú rể mời khoảng hơn mười mấy người trong phòng bao. Cuối cùng dáng người cao lớn cũng dừng lại bên cạnh Vân Thanh Lê. Ngón tay thon dài nâng ly rượu lên. Rót đầy ly rượu trắng rồi lắc lư. Thấp giọng nói với cô ta. Uống với anh một ly chứ. Vân Thanh Lê vừa mới đưa giấy thỏa thuận ly hôn cho anh ta cách đây 3 ngày. Chỉ là trong ngày vui như vậy cô ta không muốn nhắc đến. Sợ sẽ làm phá hỏng bầu không khí. Thấy Chu Tự Chi tối nay có xu hướng đổi khách thành chủ. Trong lòng cô ta không khỏi sốt ruột. Cũng không nâng ly lên. Anh uống ít thôi. Anh uống ít thôi. Mấy chữ nhẹ nhàng này truyền vào tai Chu Tự Chi. Đôi mắt anh ta bị ánh đèn làm u tối. Nhìn cô ta chằm chằm, giọng điệu có chút tự diễu. Cuối cùng em cũng chịu quan tâm đến anh rồi sao? Anh đừng hiểu lầm, Vân Thanh Lê hé môi bình tĩnh nói. Cũng không sợ sẽ bị Tạ Âm Lâu ở bên cạnh nghe thấy. Khẽ cười với Chu Tự Chi, tôi là đang lo lắng. Vừa mới nhắc đến chuyện ly hôn với anh. Tối nay anh đã uống say đến CS3T. Người trong giới sẽ nói con gái nhà họ Vân chúng tôi khác chồng. Sắc mặt của Chu Tự Chi lập tức trở tối sầm xuống. Bàn tay đang cầm ly rượu cứng đờ khoảng 3 giây. Một hơi uống cạn ly rượu trắng. Sau đó anh ta quay lại chỗ ngồi. Nhưng không đụng vào rượu nữa. Tạ Âm Lâu ngồi sát bên nên có thể nghe thấy rõ từng câu từng chữ. Cô đằng hắng giọng. suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười. Lúc này cô đang ngồi ở ghế chính. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô cũng không muốn mình thất thố. Bèn dùng khăn lụa che khóe môi. Nhưng người nói với Phó Dung Dữ đang mặc tây trang nghiêm túc bên cạnh. Em vào nhà vệ sinh một lúc. Phó Dung Dữ và cô thì thầm vào tai nhau. Cử chỉ của hai người trông vô cùng thân mật. Em có muốn anh đi cùng không? Phó Tổng, em cũng đâu phải đứa trẻ lên ba không biết đường. Đầu ngón tay Tạ Âm Lâu khẽ nhéo vào lòng bàn tay anh một cái. Trong mắt thấp thoáng ý cười dịu dàng. Nhớ tiếp đãi khách quý của chúng ta chu đáo. Ô, cách Trương.